bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, chương 19 tinh tế Abo, 19, tĩnh mịch bầu không khí chung. Tiêm vào dược tề binh lính bắt đầu dị biến, trên người chui ra vặn vẹo xúc thi. Mà bọn họ thân thể ở hòa tan hình người bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt đồng tiến công những cái. Đó tồn tại sinh vật hết thảy ở ngay lập tức chi gian hoàn thành, phản ứng mau cầm vũ khí hướng những cái đó quái vật xạ kích, huy chém mơ siêu những cái đó phản ứng chậm một phách tác bị quái vật quấn chặt. Mắt thường có thể thấy được, bị tham nhập trong cơ thể xúc thi hút khô cuồng hoan, Hề Bạch nói nhỏ. Trên người hắn có xúc thi không chịu khống chế mà thoát ra. Lại bị hắn mạnh mẽ áp chế, Lục Khuyết nhìn những cái đó quái vật. Lại quay đầu lại nhìn mắt Hề Bạch các ngươi có thân thích quan hệ. Hắn cười như không cười hỏi, khả năng. Hề Bạch trong lòng căng thẳng, bắt đầu trợn tròn mắt bậy bạ ta cũng không biết ta lão cha khi nào cho ta thêm nhiều như vậy huynh. Đệ tỷ muội, lại là Hề Tinh Trầm Phong Bình bị hại một ngày đâu, ngươi tiếp tục bậy bạ, Lục Khuyết. Cười nhạo, đỏ đậm trong mắt tràn đầy đều là cảm giác áp bách ta muốn tìm tới mặt cái kia đánh một trận. Không thành vấn đề đi, hắn chỉ vào chỉ huy trên đài số 3, nhìn ra Hề Bạch cùng này nhóm người quan. Hệ, hắn thả lỏng một ít, trong cơ thể chiến đấu ước số lại bắt đầu kêu gào tồn tại cả mơ siêu vừa mới biểu hiện cường thế số. Bà chính là thực tốt mục tiêu, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, Hề Bạch chân chó mà giúp Lục Khuyết xoa bóp vai. Trên mặt là lấy lòng cười, đi thôi, bảo bối, chơi vui vẻ một chút, tầm mắt lại lướt qua Lục Khuyết cùng trên đài cao số 3 đối diện, chú ý đúng. Mực hắn không tiếng động mà nói, số 3 không có đáp lại. Nhưng Hề Bạch biết nàng thấy được, hơn nữa sẽ hoàn mỹ chấp hành này một mạng lệnh, hảo, Lục Khuyết đem nhão nhão dính dính Hề Bạch. Đẩy ra, đỏ đậm đôi mắt tỏa định số 3, sau lưng bọc giáp mở ra mang theo hắn trực tiếp lướt qua đám người. Bay về phía đài cao, hắn tự eo sườn cầm lấy kiếm laser chui kiếm mơ siêu ong một tiếng. Màu lam mũi kiếm bắn ra, số 3 không có lấy ra vũ khí. Bởi vì, trên người nàng mỗi một chỗ đều là vũ khí, hai tay hóa thành lưỡi dao sắc bén. Nó vô cơ chất đôi mắt cũng tỏa định Lục Khuyết như thế nào cảm giác giống mặc kệ lão bà đi bên. Ngoài tìm tân hoan giống nhau, Hề Bạch lẩm bẩm tự nói, cảm nhận được miêu nô phiền não tiểu miêu. Luôn thích bỏ xuống chủ nhân chạy ra đi phát con bứa mơ siêu cô biện pháp nào làm tiểu miêu dính. Người một chút, online chờ, rất cấp bách mấp máy quái vật cắn nuốt sở hữu cơ thể sống sinh vật. Nhưng tất cả đều tự giác tránh khỏi Hề Bạch, ở hắn bên người hành thành một cái quỷ dị không vòng, hào đói. Hào đói, hào đói, cùng Hề Bạch hợp hai làm một cơ thể mẹ ở phát ra khát vọng gào giống, câm miệng, Hề Bạch. Thấp giọng nói, cơ thể mẹ một đốn, an tĩnh lại, sinh mệnh kim loại ở trên hư không không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Nó là một loại tà thần xúc thi, tà thần này ngoạn ý lớn nhất đặc tính chính là cảm nhiễm mơ siêu sau. Đó bằng vào loại này đặc tính thu liễm một đống lớn cuồng tín đồ. Chỉ là bởi vì tà thần mạch não cùng bình thường sinh vật không lớn giống nhau. Cho nên bị nó cảm nhiễm sinh vật ngoại tại biểu hiện được xưng là điên cuồng, mấy thứ này. Hề Bạch giết không có 1000 cũng có 800, nhưng là này ngoạn ý không nên xuất hiện ở tinh tế, đây. Là cái vấn đề, hơn nữa tinh thần lực càng cao đối tượng tà thần càng dễ dàng đồng hóa. Tinh thần lực thấp đối tượng chỉ biết bị ăn mòn đến chết. Đây là vì cái gì beta lây dính sẽ chết. Mà alpha, omega sẽ bị đồng hóa thành quái vật nguyên nhân, đến nỗi Hề Bạch vì cái gì có thể cùng cơ thể mẹ kết. Hợp mà không có việc gì, đương nhiên là vật lý giao thiệp kết quả chủ thần không gian trường kỳ thực. Tiễn chứng minh, cường đại nữa lại quỷ dị đồ vật, cũng sợ vật lý giao thiệp, vật lý tức là chân lý. Lời này chưa nói sai. Cổ nhân thành không khinh ta, hơn nữa Hề Bạch lợi dụng chính mình từng vì alpha lỗ hổng giấu giếm. Được thế giới này pháp tắc cho nên mới có hiện tại. duy nhất một cái cùng sinh mệnh kim loại kết hợp mà bảo trì bình thường nhân loại, đương nhiên. Cái này bình thường là Hề Bạch chính mình cho rằng, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình bình thường. Ngây thơ đáng yêu ngoan ngoãn, tự mình hiểu lấy. Hắn chưa từng có ngoạn ý nhi này. Lại xảo liền đem ngươi ăn, Hề Bạch bình đạm mà nói, cơ thể mẹ lại là sợ tới mức run lên, không đói. Bụng, không đói bụng, không đói bụng, không đói bụng, toái toái niệm mơ siêu tự mình thôi miên, Hề Bạch vừa lòng cười, thật ngoan, có lão. Thử tới đâu, hắn nhàn nhạt mà nói, phanh, một thanh kiếm quang ở Hề Bạch sau đầu dừng lại. Nó bị một cái xúc thi quấn lấy. Tinh tế một cái xúc thi lại làm kiếm quang không thể động đậy, nắm kiếm quang người cái trán có mồ. Hồi lạnh chảy xuống, Hề Bạch nhẹ nhàng xoay người. Chiều hắn lộ ra một người xúc vô hại mỉm cười, hắc trầm đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Làm người liên tưởng đến không có sự sống con rối, từ đâu ra lão thử. Thật nghịch ngợ mơ siêu, cái kia đánh lén hắn alpha quyết đoán bỏ xuống kiếm quang muốn chạy. Nhưng giây tiếp theo đã bị rậm rạp từ dưới chân chui ra xúc thi từ đầu tới đuôi cuốn lấy. Xúc thi chậm rãi buộc chặt, càng thu càng chặt, cuối cùng mấp máy buông ra khi bên trong đã trống không một vật, xem ra thật sự rất đói bụng Hề. Bạch thu hồi xúc thi, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, không đói bụng, không đói bụng, cơ thể mẹ lập tức ra tiếng. Sợ Hề Bạch hiểu lầm, nhưng là có rất nhiều lão thử đưa tới cửa tới a. Thật sự không đói bụng sao? Hắn quay đầu, ánh mắt tỏa định trong đám người một cái mặt chiều hắn binh lính, người nọ rõ ràng bàng quan vừa mới. Một màn, giờ phút này còn có chút khó có thể hoàn hồn, đáng chết. Thái tử nhưng chưa nói là như vậy nguy hiểm nhân vật. Vô nghĩa, thái tử vốn dĩ chính là làm cho bọn họ đi tìm cái chết. Sao có thể nói cho bọn họ chân tướng, ở cái thứ nhất phái ra đi người không có trở về hơn nữa thi. Cốt vô tồn thời điểm thái tử liền biết Hề Bạch rất nguy hiểm mơ siêu sở dĩ rời đi sau còn lưu lại như. Vậy vài người chính là đơn thuần ghê tởm một phen Hề Bạch đầu nhập vào tinh đạo bán đứng. Đế quốc, hơn nữa hắn chỉ là cái beta, giải quyết hắn, vì đế quốc đây là thái tử nguyên lời nói, này đó lợi thế đương nhiên không đủ. Hắn còn hứa hẹn trở lại đế quốc sau cho bọn hắn người nhà quý tộc tước vị, này vốn dĩ chính là mỗi. Cái trường quân đội bình dân học sinh chúng sinh nỗ lực mục tiêu, cùng với chết trận còn không nhất định có thể được đến. Như vậy trao đổi không thể nghi ngờ có lời nhiều, đồng lõa a. Là thái tử làm ngươi tới đi, Hề Bạch dễ dàng nhận thấy được chung quanh vài đạo mãn hàm ác ý mà tầm. Mát, ở hắn cảm giác tựa như trong đêm đen đom đóm giống nhau thấy được hắn giống mục tiêu đi qua đi. Không nhanh không chậm mơ siêu nơi đi qua những cái đó mấp máy quái vật sôi nổi tránh lui. Đây là cơ thể mẹ thiên nhiên áp chế, Hề Bạch từ tách ra trong thông đạo đi bước một tới gần. Trên tay, trên đùi, trên lưng rậm rạp vươn bầy rắn giống nhau xúc thi, vô hình áp bách khuếch tán mở ra, bốn phía quái vật. Đều dừng lại động tác nằm sấp trên mặt đất, trong cổ họng phát ra phi người gào giống thanh, ở trung ương Hề Bạch, liền như thần chi buông xuống, ngươi quả nhiên cùng trầm tinh là một đám. Hề Bạch, người phản bội đế quốc, cái kia alpha giống to, trực tiếp lấy ra lực sát thương thật lớn lượng tử pháo. Cũng mặc kệ có thể hay không ngộ thương, trực tiếp đối với Hề Bạch ấn xuống phóng ra nút ở trong mắt hắn. Hề Bạch căn bản chính là khoác ra người ác quỷ. Hề Bạch nghiêng đầu cười, thiên chân bề ngoài, lạnh băng ác độc lời nói ta vốn dĩ liền không phải đế quốc người. Ngu xuẩn, trên người xúc thi bay nhanh ở trước mặt hắn đan chéo thành võng. Vững chắc ngăn trở này một pháo, mà hắn dưới chân thậm chí đều không có di động nửa phần, thật lợi hại. Thiếu chút nữa chết, Hề Bạch khóe miệng liệt khai. Tán thưởng không hổ là đế quốc đâu, chỉ là xứng với hắn nhẹ nhàng bộ dáng. Không thể càng châm chọc hắn cùng quái vật là một đám. Giết hắn, giết hắn. Một kích không có kết quả cái kia alpha điên cuồng hướng người chung quanh hô to, mặt khác binh. Lính do dự mà cầm lấy vũ khí nhắm ngay Hề Bạch ta rất sợ hãi. Các người nhiều như vậy alpha cư nhiên muốn vây công ta như vậy một cái nhỏ yếu kiểu như beta, hề. Bạch khóe miệng càng nứt càng lớn, sấn nhà ta thân ái không ở khi dễ nhân ra, chờ hắn trở về. Đem các người đều đánh bạo Nga, hắn nhẹ giọng nói, đồng thời oanh. Vô số điều xúc thi từ dưới nền đất phóng lên cao. Bén nhọn sắc bén, trực tiếp đem cái kia alpha mặc ở mặt trên. Máu tươi sái lạc đầy đất, hề bạch đứng ở 10 mét ngoài. Một giọt huyết chính bắn tung tóe tại hắn chân trước, tái nhợt tú mỹ trên mặt vẫn cứ là nhu hòa cười. Nhưng mọi người rõ ràng ở gương mặt kia hạ, thấy được một khác trương, bí ẩn mà điên cuồng gương mặt tươi cười, còn có ai đâu. Hề bạch chậm rãi xoay người, đen nhánh đôi mắt lại tỏa định một người, người nọ trong nháy mắt liền mất đi chống cự dũng khí. Xoay người liền phải chạy, đem phần lưng bại lộ cấp địch nhân. Chính là tối kỵ đâu. Sợ hãi đến liền cái này đều đã quên sao. Một cái xúc thi tia chớp vụt ra. Ngay lập tức chi gian liền đuổi theo chạy trốn người. Đâm vào hắn cái gáy, dây tiếp theo cao lớn alpha liền trở nên khô quát. Giấy giống nhau từ xúc thi thượng bóc ra, cảnh đẹp, hề bạch vui sướng mà tán thưởng. Giống nhìn đến cái gì mới lạ vật hài tử, làm ta nhìn xem. Tiếp theo cái là ai đâu? Hắn vươn tay, trắng nõn tô ngón tay xa xa chỉ trụ một người, người kia nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Theo bản năng ném xuống vũ khí, xích, lừa gạt ngươi, hề bạch mị mị nhãn, tay nhoáng lên, lại chỉ trụ một người khác là ngươi sao? Bị chỉ trụ người điên cuồng lắc đầu, Nga. Cũng không phải ngươi, hề bạch vẻ mặt khờ dại thật mạnh gật đầu tay dịch khai. Chỉ ở bên cạnh một cái thần sắc căm giận người, là ngươi sao? Hắn híp mắt cười, xúc thi xà giống nhau bò lên trên hắn đầu ngón tay, tả hữu bất quá vừa chết. Người nọ phun ra khẩu nước miếng, thần sắc hung ác bất quá là cái beta, đem chính mình biến thành loại này quái vật tới biến cường sao? Beta chính là beta, phế vật, rác rưởi, người nọ tựa hồ sợ hãi tới rồi cực hạn, dứt khoát tự sa ngã, miệng phun hương thơmơ siêu, lúc trước đế quốc nên đem sở hữu beta đều xử lý rớt. Không có những cái đó beta như thế nào sẽ có tinh đạo? Như thế nào sẽ chết nhiều như vậy alpha? Bạch bạch ngoài dự đoán mọi người, hề bạch không chỉ có không bị chọc giận. Ngược lại vỗ tay, ngươi nói rất có đạo lý, hắn làm như có thật gật đầu. Kẻ yếu không có sinh tồn quyền lực cho nên ngươi đi tìm chết đi, hắn hắc trầm trong mắt nhìn. Thẳng người nọ, giấy tiếp theo, xúc thi từ người nọ trong cơ thể nở hoa giống nhau nổ mạnh khai, phanh. Khen thưởng, hề bạch hừ nhẹ một tiếng, màu đen đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, còn có người sao? Nói điểm dễ nghe, liền cấp khen thưởng, mảnh khảnh beta đứng ở trung ương. Giữa sân khắp nơi là vẩy đầy vết máu, chung quanh quái vật làm thành hình tròn bảo vệ xung quanh hắn. Giống tín đồ bảo vệ xung quanh thần minh, kia trương xinh đẹp tú khí mặt. Treo nhu hòa cười, tàn định phi thường, khen thưởng là cái gì khen thưởng? Có vết xe đổ hoàn toàn không có người dám mở miệng hảo sao? Trong lúc nhất thời, trường hợp lâm vào tĩnh mịch, trừ hề bạch bên ngoài mọi người đại khí cũng không dám xuyễn, mau một chút. Ta không có gì kiên nhẫn, hề bạch mỉm cười thúc giục có cái tiểu gia hỏa vẫn luôn kêu đói. Làm ta thực phiền, cơ thể mẹ ta không phải. Ta không có, ngươi không cần vu hãm ta. Tam liền, ta không có, cũng không dám hỏi, nói cái gì đều có thể chứ. Đột nhiên có người lớn tiếng nói, sắc mặt khẩn trương. Ánh mắt là thấy chết không sờn quyết tuyệt gì, là cái beta, thật hiếm thấy, hề bạch gật đầu. Rất có hứng thú mà nói, ngươi nói đi, cái kia beta cắn răng. Nhắm mắt, tùy thời chuẩn bị nghênh đón tử vong, chỉ thấy hắn dồn khí đan điền. Sau đó lớn tiếng kêu, chúc hề bạch cùng lục khuyết bách niên hảo hợp. Kêu xong rồi. Như thế khiếp sợ một giọng nói chấn kinh rồi sở hữu ở đây người, phong bế không gian nội. Chỉ có một vang dội hợp, không ngừng hồi đương, bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn cái kia beta. Chờ xem hắn huyết bắn ba thước nhưng ngoài ý muốn chính là. Một giây, hai giây, 3 giây, không có việc gì phát sinh, lại xem Hề Bạch, hắn cư nhiên cười. Cười đến thực ngượng ngùng, thực thanh thuần, thực, sung sướng tương đương, ai nha? Chán ghét lạp, hắn che mặt, nhếch môi, lại kêu một lần, lớn tiếng một chút, hắn nhẹ giọng nói, cái kia beta từ quỷ môn quan đi qua một chuyến kinh ra một. Thân mồ hôi lạnh, dù sao đã đem mặt ném hết, còn có cái gì đáng sợ? Hắn dùng so vừa mới lớn hơn nữa thanh âm kêu chúc Hề Bạch cùng Lục Khuyết Bách Niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão, ân ân ái ái, một hơi nói 5 phút, từ đến đuôi không có một cái lặp lại từ, mặt đều nghẹn đỏ, nhân tài a. Nhân tài, Hề Bạch tươi cười càng ngày càng chân thành càng ngày càng sung sướng, người này. Kham trọng dụng, trên đài cao, Lục Khuyết cùng số 3 một cái đan sen. Cánh đao chợt lóe, số 3 một cái cánh tay trái rơi xuống trên mặt đất, nàng mặt vô biểu tình mà vươn. Một cái tay khác, dày đặc đạn vũ bay ra, bắn về phía Lục Khuyết, cánh tay chỗ hồng chỗ. Tình mịn xúc thi bắt đầu sinh trưởng, Lục Khuyết liếm liếm bén nhọn răng nanh. Trong mắt nhân chiến ý, kinh người màu đỏ tươi, lúc này hắn lỗ tai giật giật chúc Hề Bạch cùng Lục Khuyết Bách Niên hảo hợp. Cái gì ngoạn ý? Hắn sắc mặt tan vỡ, sao? Hết chương.